Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, đưa tài đồng tử. Lần này, đối phương đang giãy giụa về sau, rốt cục từ đầu chí cuối nói cho hắn hết thảy, cũng dâng lên một phần bản đồ cùng một bản ma pháp thư tịch. Cho dù là người chơi, một khi bị người thôi miên khống chế về sau, cũng vô pháp phản kháng đối phương phân phó mệnh lệnh, trừ phi dính đến trong hiện thực sự tình mới hội bị cấm trì. Tỉ như ngươi nếu là hỏi thăm đối phương trong hiện thực tài phú, thân phận chân thật các loại, tuyệt đối sẽ bị hệ thống trực tiếp ngăn cản, cũng để ngươi gặp xử phạt. Hỏi thăm xuất xứ có tin tức về sau, Tô Vân lập tức một kiếm đâm vào đối phương miệng, tại kịch liệt đau xót phía dưới. Bán Long Nhân lập tức từ bị thôi miên trong trạng thái thức tỉnh, lại đã chậm, nhạt con mắt màu vàng kim bên trong tràn đầy không cam tâm ngã trên mặt đất. Đánh giết level 7 Bán Long Nhân, đạt được 380 giết chóc kinh nghiệm. Bán Long Nhân thi thể đang chậm rãi tiêu tán, nhưng trên người hắn áo giáp, hậu bối khảm đao cùng giày các thứ toàn đều lưu tại chỗ. Người chơi một khi quải điệu, trễ tiến hành xử lý lời nói đều hội biến mất vô tung vô ảnh. Trên thân tất cả vật phẩm đều hội tuôn ra đến, duy có người hệ thống không gian bên trong đồ vật mới sẽ không rơi xuống. Đây cũng là người chơi quải điệu tổn thất to lớn, dù sao người tốt nhất trang bị khẳng định đều mặc lên người. Cầm trên tay, không có khả năng phóng tới cá nhân trong không gian hít bụi. Tô Vân kiểm tra một hồi, ngạc nhiên phát hiện lại là một bộ nhị giai hạng nhẹ tinh kim áo giáp. Cầm tới trên thị trường giá bán tối thiểu 5.000 kim tệ. Không chỉ như vậy, hắn vũ khí cũng là nhị giai vũ khí. Thậm chí giày cũng là có thể gia tăng tốc độ dịch chuyển nhất giai trang bị ma pháp. Một bộ trang bị xuống tới thấp nhất 10.000 kim tệ. Quả nhiên là thổ hào. Tại đẳng cấp này, có xa xỉ như vậy trang bị, ngoại trừ thổ hào bên ngoài không có cái khác giải thích. Xem ra, có tiền quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm a. Đối phương không đơn giản trở thành ban đầu thực lực vượt xa phổ thông chủng tộc Bán Long Nhân. Còn có thể ủng có xa xỉ như vậy trang bị, đối phương đoán chừng sử dụng chính là trong truyền thuyết thần cấp máy chơi game. Cái này tựa hồ nghiệm chứng cái kia tin tức ngầm, ủng có thần cấp máy chơi game người chơi chính là trong truyền thuyết VIP khách quý người chơi. Có ý tứ, không nghĩ tới còn có bực này thú vị sự tình, có lẽ về sau còn có thể gặp được càng nhiều bực này tiêu kim đại lão. Thật không biết, bọn hắn đến cùng là như thế nào đụng đủ 100 triệu tinh nguyên thiên văn số tử. Chẳng lẽ có huyền cơ khác? Tô Vân híp mắt, đứng tại chỗ hơi suy tư một chút. Cái này đột nhiên xuất hiện Bán Long Nhân mang cho hắn không ít tin tức, để hắn lần cảm thấy hứng thú. Có lẽ, về sau có thể tìm loại người này giao dịch một phen, kiếm chút tiền thuốc men. Nhưng bây giờ hàng đầu mắt là đi trước di tích phụ cận tìm kiếm đường, nhìn xem tình huống cụ thể, rồi quyết định muốn hay không xâm nhập. Người chơi quải điệu một lần về sau, đem hội kinh lịch một ngày suy yếu thời gian, cùng tổn thất 3 cái điểm thuộc tính. Cái kia Bán Long Nhân người chơi ít nhất cũng phải 2-3 ngày sau mới hội chạy đến. Với hắn mà nói không có có ảnh hưởng, Tô Vân nhanh nhẹn đem chiến lợi phẩm thu vào cá nhân trong không gian. 1 mét khối, M lập phương, cá nhân không gian rất nhẹ nhàng dung nạp xuống những vật này. Hơi suy tư một chút, hắn đem trong không gian một cây chủy thủ đặt ở tiểu druid bên người. Cũng nhắn lại xem như nhiệm vụ bọn họ thù lao. Cây chủy thủ này mặc dù không phải siêu phàm trang bị, nhưng cũng là dùng tinh kim chế tạo, giá trị tương đương tại 500 kim tệ nhiệm vụ thù lao. Làm một cái pháp sư, Tô Vân từ trước đến nay tuân theo đồng giá giao dịch nguyên tắc. Từ điểm đó đi lên nói hắn tự nhận là xem như một người tốt. Tối thiểu sẽ không tùy ý hố người khác. vượt qua bán long nhân thi thể trước đó vị trí chỗ ở. Tô Vân vội vàng đi hướng cách đó không xa buộc trên tàng cây thượng cấp chiến mã. Một mình tiến về di tích cửa vào vị trí chỗ ở. Từ khi đã trải qua lần trước phản bội về sau, hắn cũng không dám lại cùng người chơi tổ đội thăm dò di tích. Một khi gặp được giá trị kinh người tài phú, người chơi chôn giấu ở đáy lòng tham lam dục niệm liền hội bắn ra. Phát sinh cái gì đều chẳng có gì lạ. Trước đó từng có một thanh tên vì huynh đệ kiếm ngũ giai truyền kỳ vũ khí. Kết quả một cái cường đại mạo hiểm đoàn, lại bởi vì cái này món vũ khí phân phối bất công mà sụp đổ. Danh xưng huynh đệ kiếm vừa ra lại không huynh đệ. Thân huynh đệ đều có thể trở mặt thành thù. Huống chi là không có chút nào pháp luật trói buộc thế giới giả tưởng. Nói đến, Bruno lựa chọn cái này cắm trại địa phương. Bọn hắn vị trí là đối phương phải qua đường. Vừa lúc ở vào di tích cách đó không xa. Hoặc là nói vượt qua đỉnh núi nhỏ này. Mặt khác trên sườn núi liền là di tích cửa vào. Bán long nhân đế quốc sớm đã hủy diệt vài vạn năm. Dài dằng dặc thời gian sớm đã để trong này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từ một tòa thành thị biến thành cao thấp chập trùng đồi núi hoang nguyên vậy không tính hiếm lạ. Đợi đến Bruno ba người lúc online đợi, phát hiện cố chủ sớm đã biến mất. Kuro xoa cái mông bắt đầu giảng giải hết thảy tiền căn hậu quả. Để bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng nhào nhào nhẹ nhàng thở ra. Dạng này tốt nhất, một mực đi theo một vị tử linh sư thực sự để bọn hắn Alexander a. Nửa giờ sau, mặt trời cuối cùng từ đông mới chậm rãi dâng lên, lập lòe quang mang vẩy hướng về phía mặt đất, xua tan một mực bao phủ nhàn nhạt sương mù. Tô Vân từ lưng ngựa bên trên xuống tới, đem buộc ở một bên. Đây là cái kia bán long nhân lưu lại tọa kỵ. Một nhóm hạng nặng chiến mã, vai cao 1.8m, so với hắn còn muốn hơi cao một chút, đoán chừng giá bán không thua kém 800 kim tệ, tính là đối phương lưu cho hắn lại một hạng hậu lễ. Hắn trong tay cầm một khối màu hổ phách ma pháp cảnh, kiểu dáng có chút cùng loại phóng đại cảnh, nhưng thấu kính màu hổ phách cũng mờ đục, một khối luyện kim vật phẩm. Tác dụng tựa hồ là vì tìm kiếm một loại nào đó bị ma pháp ẩn tàng đồ vật. Đoán chừng giá trị vậy tại mấy trăm kim tệ phía trên. Tô Vân vừa đi vừa xuyên thấu qua ma pháp cảnh xem xét chung quanh. Đợi đến đứng tại một khối dốc đứng nham thạch lúc trước. Ngạc nhiên xuyên thấu qua ma pháp cảnh. Thấy được một bộ 10 phân thần kỳ hình tượng. Chỉ gặp bên trong bao phủ nhàn nhạt màu da cam. Rõ ràng là một mặt vách đá, xuyên thấu qua đi lại có thể nhìn thấy một tòa ngã trên mặt đất đại môn. Tô Vân quét mắt chung quanh, nhìn cách đó không xa từng khối nham thạch to lớn, nhịn không được thở dài, dùng truyền kỳ cấm chú thủ hộ điện đường, lại tại thời gian trôi qua hạ ăn mòn, chỉ để lại như thế một khối ẩn tàng phế tích. Hiển nhiên, nơi này từng là bán long nhân đế quốc một tòa trọng yếu kiến trúc. Có vô cùng huy hoàng đi qua, nhưng trải qua như thế dài dằng dặc thời gian, chung quanh dãy cung điện loại hình đều đã biến thành phổ thông hòn đá. Hoặc là dứt khoát biến thành sa mạc hoang mạc, Tô Vân đối ở trong đó có thể lưu lại bao nhiêu thứ. Đã không ôm hy vọng gì, nhưng dạng này càng tốt hơn. Hoàn chỉnh sức mạnh thủ hộ cũng không phải hắn cái này tiểu pháp sư chỗ có thể chống đỡ. Tổn thất nghiêm trọng cũng liền mang ý nghĩa nguy hiểm đồng bộ giảm xuống. Tô Vân thần sắc bình tĩnh địa cất bước đi vào trong đó. Từ trên cửa chính dẫm qua lúc, ngẫu nhiên nhìn thấy trên cửa chính vết rách lóe ra nhàn nhạt bạc lam sắc quang mang. Để hắn không khỏi phát ra kinh hô. Ngoạn tào, tinh kim đại môn. Tinh kim, một loại cổ có thần kỳ lực lượng kim loại hiếm, giá trị cùng bí ngân không kém bao nhiêu. Một cây di tinh kim giá trị tương đương tại mấy chục cây di hoàng kim. Vẻn vẹn là như thế một cái tổn hại tinh kim đại môn. tối thiểu giá trị 100.000 kim tệ, 200.000 kim tệ cũng có thể. Phát tài, Tô Vân hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Cái này một cái tinh kim đại môn liền đã để hắn chuyến đi này không tệ. San sát, lạp lạp, lúc này, âm thanh kỳ quái tại lỗ tai hắn quanh quẩn, phảng phất cây lá tiếng ma sát âm, lại như là rất nhiều người tại lỗ tai hắn thì thào nói nhỏ. Một nhóm hệ thống nhắc nhở tại đáy mắt phù hiện, ý chí miễn trừ thất bại, chủ ký sinh lâm vào trong ảo cảnh. Ngoặc kép, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.